Hồi thứ 8 chương 2 Hắc môn. Nằm giác quan của Tư Mã Khôi nhạy bén hơn người. Anh phát hiện phía sau có vật gì đó. Nó đang liếm cao chảy ra từ thi thể của người chết. Không dám rút dây động rừng, anh cố ý đi chậm lại, rồi đột ngột quay ngoắt người về phía sau. Trong tay vẫn lăm lăm khẩu súng thần công, đồng thời rọi cái chùm đèn sáng về phía vách đá đang treo leo dựng đứng. Có điều động tác của Tư Mã Khôi tuy rất thần tốc, nhưng tốc độ của vật bò trên vách tường nó còn nhanh hơn mấy lần. Nó dường như rất sợ ánh sáng. Phát hiện thấy sự chuyển động của chùm ánh sáng phát ra từ đèn quặn, nó bèn chiêu một cái, đã thu mình chui tọt vào bên trong khe nứt. Đến khi Tư Mã Khôi quay người nhìn, chỉ thấy trống trơn. Anh đang định nhìn xem nó rốt cuộc là thứ gì thì đột nhiên có một luồng sáng mạnh từ trên không dội xuống. Những vết tích còn sót lại giống như những bức bích họa của người chết bị ánh sáng chiếu vào, ánh lên một màu trắng bệch. Tư Mã Khôi lập tức phát hiện thấy sự xuất hiện của chùm sáng trên cao, nhưng địa cốc ở dưới lòng đại sa bản quanh năm không thấy ánh mặt trời. Tại sao đột nhiên lại có vật chất phát sáng xuất hiện được nhỉ? Anh chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn kỹ thì nghe thấy một tiếng nổ ầm ầm phát ra ở trên cao. Trong không gian nhỏ hẹp dựng đứng của vách treo leo, âm thanh đó lại càng vang dội. Âm thanh được truyền từ trên xuống dưới cũng không biết được người khuếch đại thêm bao nhiêu lần. Chỉ biết khi nó dội đến tai thì ai nấy cũng đều cảm tưởng như trời long đất lở. Thật chẳng khác gì một trận gió bẻ gặp ngàn thân trúc, 10 vạn quân rầm rập giữa trời đêm. Giáo sư Nông và mọi người cùng nghe ngóng động tĩnh, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy trên cao sáng rực, một sợi mây đỏ từ không trung ép nhào xuống. Mấy làn lửa xanh âm u từ trong vụt lướt qua ngoằn ngoèo như con rắn lượn giữa không gian vách đá treo leo. Luồng sóng lửa bỗng rảy trong phút chốc bốc thẳng xuống dưới cốc, dường như quật tất cả mọi người ngã rạp ra. Ai nấy đều không thể mở mắt hay nói năng gì được, vội người cúi đầu thật thấp để né tránh. Từ Mã Khôi rạp hẳn xuống dưới đất và vẫn cảm nhận được hơi lửa nóng rát không thể chịu đựng nổi. Toàn thân tự hồ như bị dòng lửa nóng làm tan chảy đến nơi. Nhưng đầu anh thì vẫn còn tỉnh táo. Anh biết chắc có người đã dẫn cháy mạch quặn diêm tiêu từ trên cao. Điểm cháy của chất diêm tiêu tiềm tàng trong tầng đất ở giữa lòng núi cao hơn rất nhiều so với vật chất phân rã thể khí. Nếu không gặp tia lửa hoặc có thuốc nổ thì nó không dễ gì xảy ra hiện tượng tự bốc cháy. Tình hình giờ đây đã đủ chứng minh cho suy đoán của đại đội trưởng Mục là chính xác. Quả nhiên là có phần tử nội gián đang âm thầm trốn ở trong bóng tối, âm mưu quấy nhiễu, phá hoại hành động thăm dò kính viễn vọng lớp no của họ. Bây giờ ta đang ở ngoài ánh sáng, mà địch thì lại ở trong bóng tối nên rất khó phòng bị. Ngọn lửa cao mấy trăm mét do mạch quặng diêm tiêu cháy nổ tiếp tục duy trì khoảng 10 mấy phút. Đến khi ngọn lửa hung bạo bắt đầu suy yếu thì lưng chừng địa cốc chỉ còn lại cột khói dày đặc bốc lên ngùn ngụt. Mọi người liên tiếp ho lên sặc sụa, ai nấy cũng đều giãy giụa tìm cách đứng lên. Tim đập thình thịch, trong lòng bất giác thầm kêu khổ: may quá, nếu chỗ này không phải nơi sâu nhất địa cốc thì có lẽ tất cả mọi người đã bị cột lửa thiêu sống thành than hết rồi. Nói không chừng thì ngay cả tro cốt cũng không còn. Trong khi hồn phách vẫn chưa có định thần lại được thì đất cát vụn xung quanh lại bắt đầu rào rào rơi xuống. Đại đội trưởng Mục lạnh buốt tận tim, anh khản giọng hét lên: chết tiệt, bị lỡ núi rồi. Chất diêm tiêu chỉ cần điều chế một chút ta có thể sử dụng để chế thành thuốc nổ đen. Mạch quặng lộ thiên trong lòng núi bị chất dẫn cháy, tuy chưa đủ sức để sản sinh lực phát nổ liên tiếp, nhưng cũng đủ để phá hủy lớp vỏ đất yếu ớt ở dưới lòng đại sa bản. Tình hình này giống như khoét một cái hố ở đáy túi. Một lượng lớn cát lập tức ầm ầm đổ xuống cùng với lớp vỏ đất sụp lở. Màn cát bụi bay mù mịt như sương khói giữa không trung. Đại đội trưởng Mục thấy tình hình nguy hiểm vội hét to lên: "Mau chạy!" Anh thấy đội trưởng liên lạc Lưu Giang Hà sợ hãi đến ngay cả người, bàn chân như bị quét nhựa đường, không thể nào xê dịch nổi nửa bước, liền gào lên: "Mẹ nó chứ, chết tiệt thật!" Nhưng thác cát cứ ầm ầm xối xả chảy xuống dưới đáy cốc như nuốt chửng mọi âm thanh. Mặc kệ cho đại đội trưởng vắt kiệt sức gào thét đến đâu, mọi người vẫn không hề nghe thấy nửa lời. Đại đội trưởng Mục đành phải xông lên xô mạnh Lưu Giang Hà đi ra chỗ khác. Ai ngờ chính mình cũng bị một tảng đá lớn từ trên cao rơi xuống trúng đầu. Tuy là anh đội mũ cối nhưng đầu vẫn bị đập nát, máu mè bê bết, cả người đổ xuống quỳ gục trên nền cát bụi. Trong nháy mắt, dòng cát đã vùi lấp quá nửa cơ thể của anh. Từ Mã Khôi đứng bên cạnh nên trông thấy cảnh tượng thảm khốc khi đại đội trưởng gặp nạn. Lưu Giang Hà dù sao tuổi vẫn còn trẻ, nhưng đầu óc anh ta lúc này trở nên mụ mị hoàn toàn, không để ý bản thân cũng sắp bị dòng cát lúng hung bạo nuốt chửng. Anh chàng dùng tay đào bới để móc đại đội trưởng ra khỏi đống cát cao quá người, nhưng cũng đành bất lực vì hỗn độn đất đá quá thô cứng. Anh chàng bổ tay vào cát, cào thêm mấy cái như phát rồ, 10 đầu ngón tay bị dập nát, da thịt phía trên mài mòn, lộ ra cả xương trắng, máu chảy ròng ròng. Từ Mã Khôi lặng người, nhưng vẫn cứ cố giữ bình tĩnh để suy nghĩ. Anh biết đại đội trưởng Mục bị đá rơi xuống trúng đầu, lại còn bị cát lở vùi lấp, chắc chắn không thể cứu được. Trong khi đó dòng cát lún vẫn chảy ầm ầm như thác đổ, mà không hề suy yếu. Ngay cả thi thể không khéo cũng chẳng kịp đào lên, chứ nói gì là cứu sống. Thế là Tư Mã Khôi lại giơ tay nắm chặt lấy cổ áo sau của Lưu Giang Hà, lôi đi sền sệt như dắt một con chó, rồi bám sát vách đá như bay để trốn tránh cái dòng cát lún. Khi họ vừa xuyên qua một tấm dày đặc thì thấy giáo sư Nông Địa Cầu chạy không kịp cũng đang bị cát vùi. May mà độ phủ lấp không sâu nên Hải Ngọng và Thắng Hương Lân vẫn còn kịp quên mình nhào ra cứu sống. Lợi dụng những rãnh lõm ở hai bên vách đĩa cốc, mọi người cứ đi sát bên dưới để tránh né cát lún đá vụn rơi xuống. Không biết họ đã dò dẫm bao xa trong làn cát bụi mịt mù. Khi nghe thấy bên tai âm thanh cát đá rơi ầm dần đã ngớt, Từ Mã Khôi mới dám dừng chân lại, lao cái lớp cát bụi phủ mờ trên kính chắn gió. Anh dùng đèn quặng soi lại phía sau, phát hiện một lượng cát đá rất lớn đổ xuống từ lòng núi đã lở và bịt chặt khít cái đoạn địa cốc mà phân đội khoan thăm dò đã từng bị lâm nạn. Những người còn lại ngồi phịch xuống đất, co người ủ rũ. Tư Mã Khôi thấy địa thế xung quanh tương đối cũng khoáng đạt, mới tạm yên tâm đỡ giáo sư dậy để kiểm tra tình hình vết thương. Anh thấy đầu giáo sư bị rách một vết lớn, mất máu khá nhiều, và ông đã rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Thắng Hương Lần vội vàng mở hộp cứu thương, đắp thuốc băng vết thương cho giáo sư. Cô theo phân đội Trắc Hòa đi công tác khắp nơi, chỉ học sơ qua một số biện pháp cấp cứu đơn giản mà thôi, nên không phán đoán được thương tích của giáo sư rốt cuộc có nguy hiểm đến tính mạng hay không. Nhưng chỉ cần người sáng mắt là có thể trông thấy rõ mồn một tình hình của giáo sư, không được lạc quan cho lắm. Tư Mã Khôi thấy hai mắt đội trưởng Liên là Lưu Giang Hà đỏ ngầu, khóc nấc nghẹn không dứt, thì biết là anh chàng này bị sốc quá mạnh bởi cái chết của đại đội trưởng Mục. Tuy Tư Mã Khôi không lớn hơn Lưu Giang Hà nhiều tuổi, nhưng đã từng tận mắt chứng kiến biết bao cái chết ở nơi xa trường, nên anh hiểu Nếu không giải phóng được tâm lý bi thương thì sớm muộn gì nó cũng giày vò người ta đến bị phát điên. Thế là anh bèn sắc giọng mắng Lưu Giang Hà: "Cậu Tòng Quân mẹ kiếp, cũng bao nhiêu năm rồi, nói gì cũng đường đường là một đội trưởng. Đại đội trưởng Mục bị tên nội gián mai phục ở dưới địa cốc hại chết, cậu không chuẩn bị báo thù, lại còn ngồi ở đây mà khóc lóc nỉ non y như là đàn bà. Cậu còn mặt mũi nào mà sống tiếp nữa chứ? Tốt nhất là cứ chết ở trong vũng nước đái của mình cho sớm." Thắng Hưng Lần nghe không lọt lỗ tai, cô nhíu đôi mày thanh tú đứng dậy hỏi Tư Mã Khôi: "Đại đội trưởng Mục mới hy sinh cách đây không lâu, trong lòng ai mà chẳng buồn đau, việc gì anh phải nói những lời nghe chói tai như thế? Cầu nào cũng như là dao cứa vào trong tim của người ta, anh mới thấy hải dạ hay sao?" Hải Ngọc phải giải thích hộ cho Tư Mã Khôi: "Cô Hương Lân à, cái này thì cô thầm trách nhầm Khôi rồi đấy. Hồi xưa tôi tham gia cách mạng thế giới ở Miến Điện, chúng tôi đều được phát một cuốn nhật ký, trong đó có viết một câu rất rõ ràng như thế này: thù hận là nhân tố tối quan trọng trong chiến đấu. Mối hận khắc cốt ghi xương, nó có khả năng khiến người ta vượt qua giới hạn chịu đựng của cơ thể và trở thành một cỗ máy giết người hiệu quả nhất, bạo lực nhất và có tính chọn lọc máu lạnh nhất." Tuy Thắng Hương Lần không hiểu đạo lý này lắm, nhưng cô phát hiện lời của Tư Mã Khôi dường như bắt đầu phát huy tác dụng nào đó. Vì anh đội trưởng Lưu Giang Hà dần dần ngớt tiếng bi ai, cô không nhắc lại chủ đề này nữa mà quay sang hỏi Tư Mã Khôi: "Trước đây giáo sư từng dặn dò chúng ta, nếu như bác ấy gặp nạn, anh sẽ thay bác chỉ huy cả đội. Thế bây giờ anh đã có kế hoạch gì chưa?" Tư Mã Khôi nói thẳng: "Tôi cũng chỉ biết cố gắng hết sức mình, dốc toàn tâm toàn lực mà thôi. Nếu không làm được thì tôi cũng không dám miễn cưỡng. Lúc trước giáo sư nói trong đường hầm lớp no có máy điện đàm Liên Xô, bây giờ máy điện đàm quang học của chúng ta đã bị hỏng, phải cần tìm linh kiện để thay thế từ chiếc máy do Liên Xô chế tạo thì mới mong sửa chữa được nó. Vả lại hiện giờ chúng đã tuyệt đường rút lui rồi, nghĩa là đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Lương khô mang theo có thể duy trì thêm được mấy ngày nữa thôi, nhưng nước trong bình đã sắp cạn đến đáy. Theo tôi bây giờ chúng ta chỉ còn cách tiếp tục đi xuyên qua khu vực chính của địa cốc, tìm thấy dòng sông ngầm trong di chỉ hắc môn của Lâu Lan. Có điều, tìm kiếm đội khảo sát liên hợp Liên Trung bị mất tích ở trong cực vực sâu thăm thẳm như là động không đáy năm đó, chẳng khác nào là mò kim ở dưới đáy bể, nên khả năng thành công vô cùng nhỏ bé. Thật ra kế hoạch này cũng chẳng có gì đáng gọi là kế hoạch, cũng chỉ là chọn một con đường thì phải quyết đi đến cùng mà thôi. Nhưng tình trạng vết thương của giáo sư lại khá nghiêm trọng, bất kể đội thám hiểm có đến được kính viễn vọng lớp no hay không thì cũng chưa chắc đã bảo toàn nổi tính mạng cho bác ấy. Kết quả cuối cùng ra sao, chúng ta chỉ còn cách xem tạo hóa xoay vần như thế nào mà thôi." Hải Ngọc cũng cảm thấy lo lắng cho giáo sư, nhưng câu nào thoát ra từ miệng anh thì câu nấy nghe nó cứ ngang phè. "Khôi ơi là Khôi, thế mà cũng đòi là kế hoạch. Cậu tưởng bất kể có điều kiện hay không cũng chỉ cần vác bó đuốc đốt một cái là xong thôi sao? Cái tư tưởng này của cậu quá ư là chủ nghĩa đầu cơ mạo hiểm và chủ nghĩa liều mạng rồi còn gì. Ông Bác Nông cũng thật là tìm ai chỉ huy không tìm lại tìm ngay cậu. Luận về mức độ giác ngộ tưởng hay tác phong kỷ luật thì Hải Ngọng tớ đều ăn đứt hạng Bác Lộ quân quê mùa nhà cậu. Tại sao ông Bác này không chỉ định tớ nhỉ? Cái thằng ranh con nhà cậu chẳng qua chỉ là kẻ chủ nghĩa manh động điển hình. Ở Miến Điện sau khi gặt hái được thành công ngẫu nhiên ở trong núi Giả Nhân, chẳng lẽ cậu vẫn chưa nghiêm túc rút kinh nghiệm hay sao? Lại còn huênh hoang sự mù quáng của mình với bàn dân thiên hạ nữa chứ. Tớ thấy đội ngũ của chúng ta mà rơi vào tay của cậu thì sớm muộn gì cũng xong đời, chẳng khác gì linh bài nằm ở trong tay quả phụ trẻ đâu. Thắng Hường Lần vẫn không quen cách nói chuyện của hai người bọn họ. Cô không kềm chế được bèn giận dữ nói: Giáo sư đã tín nhiệm hai anh như thế mà các anh lại coi thường sự sống chết của bác ấy. Khi nãy anh Khôi còn không biết xấu hổ, dày mặt dạy dỗ người ta, nhưng chính bản thân lại vong ân phụ nghĩa, không giống với hành động mà một bậc đại trưởng phu nên làm một chút nào cả. Từ Mã Khôi biết Thắng Hương Lân căn bản không hề tin tưởng mình. Môi trường trong địa cốc lại vô cùng nguy hiểm, nên sự tin tưởng lẫn nhau giữa nội bộ các thành viên trong đoàn là điều quan trọng nhất trong các điều quan trọng. Vì thế anh đành phải nhẫn nại giải thích với cô: Từ Mã Khôi tôi sống hai mươi mấy năm ở trên đời, cũng đã trải qua không ít sóng gió cuộc đời, nhưng bây giờ ngồi nghĩ lại thấy mình chưa bao giờ bị cuốn theo sóng gió. Bố mẹ tôi bị quy chụp là thành phần hữu khuynh thời kỳ đầu cách mạng. Mười mấy tuổi tôi bắt đầu nghỉ học, bất đắc dĩ lang thang kiếm sống trong một khu ổ chuột ở vùng ngoại ô. Sau đó tôi theo chân người khác chạy đến Miến Điện tham gia đội du kích cộng sản. Khi quân cộng sản Miến Điện bị tan rã, tôi chạy trốn về Trung Quốc và lại tiếp tục những tháng ngày vất vưởng, không có việc làm, chỉ biết nương tựa vào đường sắt để kiếm miếng cơm. Nếu không thì đã bị tống ra vùng Bắc Đại Hoang tích tận Hắc Long Giang để khai khẩn đồn điền. Lúc đó tôi thật sự tin vào số mệnh. Số mệnh của tôi chính là cặn bã của cái xã hội này. Bởi vì tôi sống trong tầng lớp này nên đến chết vẫn không thể giãy giụa thoát ra khỏi nó. Sống thì không thoải mái, chết thì cũng không sảng khoái. Sau này may nhờ có giáo sư thu nạp và đã dạy dỗ, tôi mới đoạn tuyệt được kiếp sống bôn ba ở trên tàu hỏa để nuôi lợn. Ơn đức này của bác làm sao mà tôi quên được. Vấn đề là cho dù bây giờ tôi có cào ngực hay giãy giụa khóc lóc thì vết thương của bác có chuyển biến được tốt lên hay không? Tôi thấy hiểm nguy trong địa cốc mai phục tứ bề, chúng ta đều đang đặt mình trong vòng nguy hiểm. Có lẽ phải tìm cách khắc chế xúc cảm của bản thân và phải cố gắng giữ vững tâm lý bình tĩnh, đừng làm những việc vô nghĩa, đó sẽ có cách tốt hơn. Thắng Hương Lần thấy Từ Mã Khôi nói cũng có lý, thái độ khi nói cũng rất là chân thành, nên cô liền nảy sinh sự tin tưởng đối với anh, thậm chí còn tỏ ra sự áy náy vì lúc trước đã trót trách lầm anh. Cô không hề hay biết Tư Mã Khôi là người rất giỏi thuyết phục người khác. Tuy rằng nội dung anh vừa nói đều là sự thật, duy chỉ có động cơ đích thật khiến anh và Hải Ngọng đầu quân cho giáo sư Nông là không hề nhắc đến một chữ đó mà thôi. Bởi nếu anh nói rõ sự tình thì có khi nó lại phản tác dụng cũng nên. Anh thấy sau khi mọi người đã thoát khỏi cơn đại nạn, tinh thần đã bắt đầu ổn định trở lại, mới kể lại sự lạ mà mình phát hiện thấy ở chỗ mấy bức bích họa chết chóc. Xem ra nguy hiểm rình rập trong địa cốc nhiều vô kể, tình hình quân địch lại diễn biến rất là phức tạp. Mà trong mấy người chúng ta, chỉ có đại đội trưởng Mục là có kinh nghiệm phản gián. Sự hy sinh của anh ấy là tổn thất rất lớn đối với chúng ta. Ngoài ra giáo sư cũng đang hôn mê bất tỉnh. Vì vết thương quá nặng, không thể tiếp tục chỉ đạo mọi người hành động. Bởi vậy trước mắt chúng ta chỉ còn cách tự tạo ra lợi thế trong hoàn cảnh hoàn toàn bất lợi này. Mọi người cần phải đề cao tinh thần cảnh giác hơn, chú ý thật kỹ mọi động tĩnh ở xung quanh, tuyệt đối không được lạc đoàn. Từ Mã Khôi nói xong bèn tìm một cành cây rơi từ đỉnh núi xuống, cầm dao vót thành cây gậy, chu vi cán gậy to như là quả trứng, rồi dùng dây thừng mang theo bên mình tự chế thành một cái cán đơn giản. Anh cùng với Hải và Lưu Giang Hà, ba người cứ thay phiên nhau khiêng giáo sư Nông. Thắng Hương Lần giúp họ giơ cao đèn quặn để dò đường. Họ dùng kim chỉ bắt để xác định phương hướng, rồi men theo địa cốc sụp lở tiến sâu vào khu vực chính của hẻm núi Hắc Môn. Hẻm núi lớn ở dưới lòng đất tồn tại một lịch sử chấn động loài người. Tận cùng của nó là nơi mai táng thi thể của tiên vương khai quốc Lâu Lan cổ tên là An Quy Ma Nã, đồng thời cũng là kho báu vô cùng to lớn giữa chốn nhân gian. Nó ẩn mình giữa hai vách đá treo leo, nằm sâu hàng ngàn mét ở dưới lòng đại sa bản, lặng lẽ chứng kiến sự luân hồi giao bể suốt 2000 năm qua. Ngay từ trước khi vương triều nước Thiện Thiện tiêu vong, khu vực này vẫn là nơi thờ cúng thần thánh của người Lâu Lan. Nhưng trải qua những năm tháng, từ cuối thời Thanh cho đến thời Dân Quốc, không biết bao nhiêu nhà thám hiểm, bao nhiêu kẻ săn tìm bảo vật và cả lũ thổ phỉ, mã tặc ô hợp đều không quản ngại nguy hiểm tính mạng đã tìm cách vượt sa mạc Gobi đến đây tìm kỳ châu dị bảo chôn chặt ở trong lòng Hắc Môn. Thế nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa ai hiểu rõ Hắc Môn rốt cuộc là thế giới như thế nào. Nó giống cái miệng đen ngòm đang mở rộng và chờ sẵn của ác quỷ, hết tốp người này đến tốp người khác tự nguyện đến để cống nạp sinh mạng cho nó. Còn nó thì khiến họ chỉ có đường đi mà không có lối quay về. Hội Tư Mã Khôi đi khá lâu mới đến nơi sâu trong hẻm núi. Địa thế ngày càng mở rộng hơn. Hai mạn lòng chảo con sông cổ khô cạn, trải đầy cát vàng. Ven đường đi bắt gặp rất nhiều bộ hài cốt, và trong số chỗ còn vương vãi cả xương vụn. Một số đã khô quắt như là xác ướp, dường như chúng đều là xác của bọn thổ tặc đến đây để khai quật bảo vật rồi cũng bỏ mạng. Có lẽ chỉ có những xác chết đó mới biết rõ vì sao mình lại gục đổ trên con đường đầy sự kỳ bí này. Trong lúc mọi người đang chán ngán trước cảnh tượng những triền cát khô hạn, bước chân cũng đã bắt đầu trở nên nặng nề mệt nhọc, thì đột nhiên đường đi bỗng dưng dốc dựng hẳn xuống, rồi từ trong bữa ra một thông đạo hiểm trở, tựa hồ như bị lưỡi tầm xét xẻ đôi. Thông đạo dựng đứng xuyên sâu xuống dưới lòng đất, độ sâu của nó chừng 2000 mét. Đó là con đường duy nhất dẫn đến Hắc Môn. Sự đè nén lạnh lẽo thô cứng của hai vách núi treo leo khiến người ta cảm thấy khó thở. Nơi tận cùng thông đạo thâm u rất khoáng đạt rộng mở. Trên vách đá không biết cao bao nhiêu kia, gắn ba cánh cửa dày nặng, hình mái vòm hùng vĩ. Nó đứng sừng sững đơn độc trong im lìm và thê lương, phảng phất như thể thông đến một nơi vĩnh viễn, không bao giờ đi tới được. Chỉnh thể kiến trúc không hề sử dụng một viên đá hay viên gạch nào. Nó hoàn toàn dựa vào địa thế tự nhiên, đục xuyên vách núi để làm cửa. Đội thám hiểm dừng chân, dùng đèn quặng soi sáng ở phía trước. Trong bóng tối mênh mang vô bờ bến, đứng bên cánh cửa, ngắm nhìn công trình kiến trúc hùng vĩ trên vách đá màu đỏ, ai nấy cũng đều cảm thấy mình nhỏ bé, giống như con ong cái kiến. Tựa hồ một điểm chấm bé tí xíu trước tòa Hắc Môn, trong lòng bất giác nảy sinh cảm giác hoảng sợ thật sự. Từ Mã Khôi thấy xung quanh không có động tĩnh gì khác, bèn chiếu chùm sáng vào phía trong cánh cửa. Đột nhiên anh phát hiện cách đó khoảng mười mấy bước có một người đang ngồi, và ánh đèn soi đúng gương mặt người ấy. Tim gan Từ Mã Khôi đột nhiên lạnh buốt như đóng băng, bởi vì anh đã nhìn thấy một người đáng ra đã chết từ nhiều năm trước. Còn ma đã đầu quân vào thành Hàm Oan, Điện Diêm La. Lẽ nào lại bị Diêm Vương trả lại rồi ư?